Thần tượng hay yêu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 3, Khải bỗng nhận được cuộc gọi từ giám đốc. Alo, giám đốc gọi cháu có việc gì không ạ? Nghỉ ngơi tốt chứ? Dạ tốt lắm ạ, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? À, có bài hát mới cho các cháu đó. Hơn nữa ta còn một số chuyện muốn nói với bọn cháu. Chuyện gì vậy ạ? Về đây rồi bác nói. Vâng, cháu chào bác. Chào cháu, Khải ủ rũ ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Bảo Anh đang cười vui vẻ. Chị ý đang xem phim hài ạ, ha ha ha. Ủa anh làm sao vậy? Bọn anh phải về rồi. Ha ha ha, về đâu cơ? Ha ha ha, Trung Quốc, cái gì? Bảo Anh nép cái con gấu bông vào người Khải. Khải, anh đâu có lỗi. T, sao lại về? Bọn anh có bài hát mới. Vậy thì anh phải vui lên đi chứ. Người ta sắp phải xa chị mà vui đờ si à, mau ra bài hát mới cho em nghe. Nhưng anh không muốn xa em. Hì, anh là ca sĩ, ra bài hát mới là chuyện rất cần thiết. Hơn nữa, anh vẫn có thể liên lạc với em mà. Không, anh không muốn, vậy anh muốn ở đây hả? Đúng vậy, anh hay thật, anh phải nghe lời em. Anh qua đó, ra bài hát mới xong em sẽ qua với anh. Em qua kiểu gì? Công ty Bố Nhi có rất nhiều chi nhánh ở đó. Thôi đờ si, anh đi thông báo với hai đứa kia. Khải chạy vù lên tầng, lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa làm hai cậu em của mình phải kêu toáng lên. Anh làm cái gì vậy? Nguyên cáo, đóng cửa thế để phá cửa à, anh khóc đấy à, tỷ hỏi. Chúng ta phải về nước rồi. Giám đốc gọi về, cái gì, Nguyên Thiên, sao lại về, có bài hát mới, giám đốc bảo là sáng mai về. Là lệnh của chủ tịch, cái này là chủ tịch tập đoàn, công ty đó thuộc tập đoàn, ao chém gió đó, đừng tin. Sao gấp gáp vậy, anh không biết, thôi, đi dọn đồ, mai đi sớm, đợi bọn em xíu, đi thông báo versus hai chị kia mà. Thế rồi, Thiên Nguyên chạy vào phòng Nhi Hà mà tâm sự bất ngờ. Mấy có biết sao không? Hai chị ý nói không khác gì chị Bảo Anh, nhưng ao công nhận là đúng. Sáng hôm sau, tạm biệt, từ từ đã nào Nguyên. Hà kéo tay, sao thế, đổi ý rồi à, không, em có thứ muốn đưa cho anh. Hà chìa tay ra, trong tay cô là hai chiếc lắc tay có hình cỏ bốn lá. Cô đeo vào tay cho Nguyên, anh phải đeo nó, sau này nhỡ gặp lại thì còn biết cách nhận ra nhau. Đẹp thế, cảm ơn nhá, nhớ đó, sau này nhất định anh về em phải gặp lại nhau. Hứa đó, còn phí bên cạnh, cho anh, cái gì thế, ôi lắc tay có hình cua này, có hai cái, anh đeo một cái, em đeo một cái, sau này nhất định phải nhận ra em đó. Tất nhiên rồi, anh sẽ rất nhớ em. Khải ôm Bảo Anh, em cũng vậy, tại một nơi nào đó, cách hai cặp này khá xa. Của anh, quầy, nhiều thế, tỷ ôm đống đồ mà Nhi đưa, đó là tất cả những thứ mà trước đây em rất muốn gửi cho anh. Vậy hả, à, còn cái này nữa, nó lấy ra hai chiếc lắc tay. Của anh này, sao nó lại có hình bông tuyết, con gái đeo hợp hơn, vì cả em và anh đều là băng vĩnh cửu, câu này đúng, thì, đúng là em, này, em có cái này, nó nhón chân, hôn một cái, nói, cái đó là của em, mãi mãi là của em, hờ hờ thế em định ca cho anh hôn má nam nam à, cái đó thì em đồng ý cấm anh ca được trao nó cho bất kỳ ai. Em đã cướp rồi ai dám lấy, trễ giờ rồi, anh lên máy bay đi. Khoan đã, sao vậy, thực hiện nốt đi, thực hiện nốt cái gì cơ, hẹn ước, tất nhiên rồi, ặc vẫn là cái hẹn ước đó, email protected cách chương.